xuyên qua thật đặc biệt, sủng tì đùa giỡn vương gia. Chương 14, nhà hoàn cũng không phải dễ làm. Góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác, Mạc Phi Miên đầy nhòng bếp làm việc, vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng opera của Lâm Đại Nương. Xuân Hoa, ngươi chết đi đâu vậy? Phòng bếp việc nhiều như vậy, ngươi còn dám nhàn hạ? Lâm Đại Nương ở Vương Phủ làm việc cũng có hơn 30 năm. Cũng xem như nguyên lão trong phòng bếp, bà ta hai tay chống hông, một bộ hung hãn mắng chửi người. Phía sau mọi người vùi đầu làm việc, không ai dám lên tiếng nói giúp cô nửa câu. Nếu là trước đây thì cô đã lập tức phản kích lại bà ta rồi. Đáng tiếc, người đang cùng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cô nhẫn, Mạc Phi Miên cúi gằm mặt xuống. Một bộ đừng im nghe chửi. Cô tự nói với mình, mỉm cười, nhẫn nhẫn nhẫn, sau khi kìm nén được cảm xúc mới chậm rãi mở miệng. Nô, tì, Mạc Phi Miên để lộ vẻ mặt ủy khuất lại không dám nói. Những công việc này ngươi làm không xong, đêm nay đừng có đòi ăn cơm. Mạc Phi Miên trừng mắt nhìn, khua tay múa chân sau lưng Lâm Đại Nương. Thấy bà ta đột nhiên quay lại, cô lập tức thu hồi tất cả động tác, cúi đầu ngoan ngoãn đi làm việc. Ban đêm, toàn bộ vương phủ có vẻ im ắng. Hai, mệt mỏi quá, tất bật cả một ngày. Mạc Phi Miên mệt đến mức toàn thân không còn chút khí lực nào. Cô nằm trên mặt cỏ than thở, mắt nhìn lên bầu trời đêm ngây ngốc, bụng bỗng nhiên đói cồn cào. Mạc Phi Miên ngượng ngùng cười cười, xoay người đứng lên, nhìn đống điểm tâm bên cạnh. Mạc Phi Miên hắc hắc mị mị nở nụ cười. Cũng may cô thông minh, nên đã giấu trộm một ít đồ ăn, nếu không chắc cô phải nhịn đói mà ngủ mất. Mạc Phi Miên ăn như hổ đói toàn bộ điểm tâm được cô đưa hết vào dạ dày sau mới thỏa mãn đi ngủ. Hấp hấp cái mũi, giống như ngửi thấy mùi gì. Cúi đầu ngửi thử người mình. Mạc Phi Miên nhăn lại mi. Trời ạ, là cô đang bốc mùi. Thấy trước mặt có cái hồ nhỏ. Cô lập tức động não. Dù sao hiện tại cũng là mùa xuân. Thời tiết ôn hòa, lúc còn ở trường, cô cũng thường tắm bằng nước lạnh. Tâm động không bằng hành động. Hơn nữa trên người dính dính. Vẫn là tắm rửa một cái cho thoải mái chút. Mạc Phi Miên nhìn sang xung quanh, xác định giờ là nửa đêm, hẳn là không có người ở trong này đâu. Cô yên tâm cởi quần áo bước vào trong hồ tắm rửa. Lúc mới chạm vào trong nước thì có chút lạnh nhưng để lâu cũng không còn lạnh như vậy nữa. Cách chương.